Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đi đến tập cuối của bộ truyện Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần phần 2 của tác giả Hoàng Nam. Thưa quý vị, sau bộ truyện này thì trên kênh Truyện Đình Soạn chúng tôi sẽ phát hành cuốn số 11 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật để phục vụ quý vị. Chúng tôi xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện Diệt Quỷ Miếu Sơn Thần, cũng có tên gọi khác là Huyết Thiểm Thư, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đám yêu tà lượn lờ ở phía ngoài hồi lâu không tiến vào, dường như chúng đang đợi chỉ thị của ai đó. Đúng lúc này, từ trong bóng tối, một thân hình kỳ dị toàn thân đỏ quạch bước ra, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào ba người của Khánh. Kế đó, một giọng nói lanh lảnh ma mị phát ra từ khóe miệng như nhúp dịch thể màu đỏ. Lũ pháp sư các ngươi định chen chân vào chuyện của yêu tộc chúng ta đến bao giờ? Giọng nói của Huyết Yêu vừa dứt thì từ phía ba lô của Khánh truyền ra tiếng của tiểu quỷ. Đồ gớm ghiếc chơi bẩn, ngươi còn dám xuất hiện nữa sao? Lát nữa ta ra ngoài sẽ đánh cho mẹ ngươi không nhận ra ngươi. Huyết Yêu nhận ra tiếng của tiểu quỷ thì tức giận. Thằng nhóc chết tiệt, bị ta đánh cho phải trốn trong đó tu luyện còn già mồm. Đợi lát nữa ta phải cắn nuốt linh hồn của ngươi. Ngươi nói đủ chưa, muốn đánh thì lên đi. Khánh cất giọng lạnh lẽo nói, khiến cho Huyết Yêu kia chú ý. Nó cười cười, bất chợt hai mắt lóe lên hung quang, ngửa cổ gào rú. Tất thảy yêu tà có mặt tại đó đều đồng thanh kêu thét trợ uy. Trên thân từng con toát ra yêu khí có đậm có nhạt, từ từ tiến về phía của đám người. Đồng loạt xông lên cho ta. Hai mắt của Huyết Yêu híp lại như nhận được chỉ thị nào đó. Nó lớn tiếng ra lệnh. Tất cả yêu tà nghe thấy thì đều nhe răng, trợn mắt nhảy bổ vào đoàn người. Nháy mắt cả đám chỉ còn đám người của Khánh không đầy 3 mét. Ngay khi đám yêu tà phía sau còn đang hăng máu sấn tới, thì trước mặt của chúng những kẻ đi trước đang ngửa cổ gào rú trong đầu đớn. Hai đôi mắt toát lên vẻ sợ hãi, cùng một lúc liếc nhìn về phía nhau. Trên mặt đất lúc này từng đạo kim quang lóe lên đánh vào thân thể của đám yêu tà đi trước. Những kẻ phía sau tuy nhận ra có biến cố, nhưng thân thể theo quán tính vẫn đang tiến tới, muốn dừng lại cũng không được. Bốn tiếng nổ lớn vang lên xé toạc sự im lặng của màn đêm, kế đó máu tươi bắn ra tung tóe bám lên thân tất thảy yêu tà. Từng đám khói màu đen bắt đầu xuất hiện, kèm theo đó là những âm thanh của da thịt bị ăn mòn. Đám chó tinh, trồn tinh, nhím tinh không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Chuyện này là sao? Sao bọn chúng lại biết chúng ta ở đây mà tới? Ánh mắt của Thúy toát lên sự nghi hoặc nhìn Khánh hỏi. Khánh không quay đầu lại đáp. Chỉ có một khả năng, chúng vẫn luôn theo dõi chúng ta. Theo dõi? Các anh không phải đều là pháp sư sao? Tại sao lại không phát hiện? Thí dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Khánh lo lắng nói. Lúc này tiểu quỷ từ ba lô tiến ra. Hiện tại trận pháp đã được khởi động, nó cũng không sợ quỷ khí của mình làm ảnh hưởng đến trận pháp. Còn cũng không cảm nhận được chúng ở gần, điều này lạ quá thầy ơi. Khánh xoa đầu của nó liền đáp. Còn không nhận ra cũng không có gì lạ, bởi kẻ vẫn luôn theo dõi chúng ta không phải là yêu tà bình thường. Nói đúng hơn, nó là một dạng hồn thể, trên thân không mang khí tức tà vật. Tiểu quỷ nghe thấy vậy thì sợ hãi, vội đưa mắt nhìn sang bốn phía như là muốn tìm kiếm thứ gì đó. Khánh lắc đầu, con không cảm nhận được nó đâu, mau đi giúp thầy Hoàng đối phó với con Huyết Yêu kia, ta có việc phải làm. Vâng, thầy bảo vệ chị Thúy nhé. Tiểu quỷ nói đoạn thì liền phi thân tiến lên, miệng hò hét chửi bới nhắm vào Huyết Yêu mà đánh tới. Sao anh không giúp họ? Thúy thấy Khánh vẫn đứng im bất động, mặc cho bên kia thầy Hoàng và tiểu quỷ đang bị đám yêu tà còn sót lại cùng Huyết Yêu vây đánh thì lo lắng nói. Khánh cười nhạt, từ từ xoay người nhìn thẳng vào Thúy mà đáp. Giọng nói của cậu trầm ổn vang vọng lên, thể hiện uy nghiêm của một pháp sư khi đứng trước tà vật trong thiên hạ. Cậu nghĩ ta nhàn rỗi sao, Huyết Thiểm Thư? Những lời nói vừa rồi của Khánh không chỉ khiến cho Thúy giật mình, mà đến ông Hoàng cùng tiểu quỷ cũng phải kinh hãi. Khánh không để ý đến hai người, đôi mắt toát lên hàn quang vẫn khóa chặt nhất cử nhất động của Thúy.

ta nảy sinh ý định khiến cho các ngươi hiểu lầm rồi tàn sát lẫn nhau, cho nên xài nô bộc dẫn dụ ngươi tìm đến. Không nghĩ tới các ngươi một người một quỷ, không những không sinh mâu thuẫn mà còn hợp tác, điều này là nằm ngoài dự liệu của ta. Bởi vậy mà ngươi mới nảy sinh ý định đem mọi người trong làng giết sạch, muốn nhanh chóng thực hiện ý đồ của mình. Khánh cau mày nói chen vào, Thúy cười nhếch mép đáp, đúng là vậy. Âm khí cùng yêu khí càng mạnh thì trận pháp của lão già kia càng yếu. Khi đó tất cả nô bộc của ta sẽ có thể tiến vào phong ấn. Chỉ tiếc là ngươi quá thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra được kế hoạch của ta. Không những phá hỏng mà còn tương kế tiểu kế bày ra trận pháp nơi này, khiến nô bộc của ta chết đi không ít. Đến hiện tại ta đã hiểu ra bốn câu thơ kia của ngươi ẩn chứa điều gì. Ngươi thực sự khiến ta bất ngờ đấy. Điều bất ngờ ta dành cho ngươi không chỉ có vậy đâu. Lời muốn nói đã nói, Khánh cũng không muốn dài dòng thêm nữa. Dứt câu cả người đã lay động tiến lên, vươn ấp chỉ điểm về phía trán của Thúy. Dường như Thúy cũng đã có dự liệu, ngay khi ấn chỉ của Khánh cách trán của mình một đoạn ngắn, Thúy đã ngưng người để né tránh. Yêu khí bấy lâu lẩn trốn trong phủ tạng bộc phát, đôi tay thon thả chụp thành chảo nhắm cổ tay của Khánh bắt lấy. Thiên lôi lĩnh mệnh, xuất kích linh quang, hàng yêu đồ ma, cấp cấp chu tà. Chư ngữ vang vọng khiến cho Thúy có chút giật mình, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì từ đằng sau lưng cảm nhận có thứ gì đó áp tới. Cô liếc mắt nhìn lại thì cả kinh không biết từ lúc nào, bàn tay còn lại của Khánh đã áp tới, dán lên lưng của mình một lá bùa. Một tiếng sét phá không lao tới đánh thẳng lên lá bùa. Đạo văn kích bùng lên bạch quang, cây đó xâm nhập vào thân thể của Thúy, tìm kiếm yêu khí lẩn khuất phía bên trong không ngừng công kích. Thúy đau đớn hét lên, hai mắt bắt đầu toát ra quang mang màu xanh, miệng phát ra những tiếng ủng ục trong cổ họng. Người không sợ ta phá nát thân thể này sao? Sợ là rất sợ, nhưng e rằng ngươi không có cơ hội để làm điều đó. Vừa nói Khánh vừa điên cuồng công kích, cơ bản là không để cho luồng hồn phách của huyết tiềm thử trốn trong cơ thể của Thúy có cơ hội thực hiện ý đồ. Khốn kiếp! Toàn thân thể của Thúy rung lắc dữ dội khi bị quỷ khí cùng linh khí của Khánh không ngừng trùng kích. Dưới cơn quẫn bách, huyết tiềm thử ý đồ bộc phá yêu khí đánh nát thân thể của Thúy. Thế nhưng những câu hỏi tiếp theo của Khánh khiến nó như chết lặng, cảm giác sợ hãi dần ăn mòn đi sự tự tin khi nãy. Ngươi muốn biết bất ngờ mà khi nãy ta nhắc tới là gì không? Đừng mong thực hiện ý đồ đó. Khánh nói đoạn liền thu lại ấn kết, nhảy lùi ra phía sau 1 mét, đối diện với Thúy. Hai tay của Khánh hóa chỉ thành chảo chụp lấy cổ tay của Thúy, trong miệng liên tục niệm chú, đem dương khí trong thân thể phóng thích, kích phát đôi vòng tay mà cậu đưa cho Thúy hồi đầu tối. Tiền tài quy nguyên quyết, ấn kết hồng tuyến xuyên, phùng khởi u minh chú, đọa quỷ vạn kiếp tuyên, phá. Chàng chú ngữ vừa dứt thì chỉ thấy đôi vòng tay của Thúy có sự biến đổi. Chiếc vòng màu bạc tưởng chừng như liên kết một thể, hiện tại đang dần giãn ra. Sơ rất bột mịn màu bạc trên đất, để lộ ra phía trong một sợi chỉ đỏ được sâu qua các đồng tiền cổ đang quấn quanh tay của Thúy. Một cơn đau rát nơi cổ tay truyền tới, Thúy cảm nhận được cơn đau rát ấy không phải đến từ da thịt mà là từ hồn phách. Người... Thúy kinh hãi liếc mắt quay xuống cổ tay, miệng gằn lên từng chữ. Người khó chịu lắm sao? Đây là bí thuật của môn phái ta, tên gọi là tiền tài định hồn thuật. Mặc cho ngươi tu vi nghịch thiên, một khi đã bị định trụ mệnh hồn thì đừng hòng thoát ra được ngoài, ra đây cho ta. Khánh quát lớn một tiếng, nhún người nhảy lùi về phía sau, thuận thế kéo từ trong người của Thúy ra một thân ảnh. Thuyết thiềm thư thì ra là một lão già xấu xí. Phía bên kia tiểu quỷ đang vây đánh huyết yêu liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy thân ảnh của huyết thiềm thư thì không khỏi buồn cười mà nói. Huyết yêu cũng nhận ra luồng hồn phách của huyết thiềm thư bị vây khốn, hét lên một tiếng chủ nhân, cái đó định lao qua giúp sức. Nào ngờ lời vừa nói ra khỏi miệng đã bị bàn tay nhỏ nhắn của tiểu quỷ vả cho một cái. Chủ nhân này, ta đánh cho mẹ ngươi không nhận ra ngươi. Tiểu quỷ hung hãn vừa đấm đá vừa chửi bới. Nó đi theo Khánh bao năm nên biết rõ, một khi hồn phách đã bị tiền tài định hồn thuật khống chế, thì dù tà vật có lợi hại đến đâu cũng đừng mong thoát khỏi. Bởi lẽ vậy tiểu quỷ mới quấn lấy huyết yêu không cho nó chen ngang làm hỏng chuyện của Khánh. Trước mặt của Khánh lúc này là một lão già xấu xí. Trên khuôn mặt lờ loét đầy mụn bọc đang chảy mủ. Phía bên trên trán còn nổi lên một cái ụ lớn nhìn qua kinh tởm vô cùng. Mặc dù biết tất cả trước mặt chỉ là hư ảnh của hồn phách, nhưng nhìn những dòng dịch thể màu xanh đang chảy dài trên khuôn mặt gớm ghiếc của huyết thiểm thử, Khánh vẫn cảm thấy buồn nôn. Người lừa ta. Nếu không làm sao có thể kéo ngươi ra khỏi người của cô ấy. Khánh nói đoạn liếc mắt sang nhìn phía Thúy. Hiện tại thân thể của Thúy đang nằm bất động trên đất. Thời gian qua thân thể của Thúy bị yêu khí xâm chiếm, nhưng vì muốn áp chế yêu khí không thoát ra ngoài, cho nên huyết thiểm thử không ra tay sát hại. Hắn muốn thân thể cùng hồn phách của Thúy nguyên vẹn để sản sinh dương khí, tránh cho bị Khánh phát hiện ra mình lẩn trốn phía trong. Người nghĩ mọi chuyện như vậy là xong sao? Phong ấn kia sớm đã hư hại hơn phần nửa. Mặc cho các ngươi cố gắng gia cố nhưng mà chỉ là muối bỏ bể. Đến khi chân thân của ta thoát được ra ngoài thì tất cả các ngươi đều phải chết. Ta nào có ý định tiếp tục gia cố phong ấn. Khánh vận sức phóng thích dương khí khiến khuôn mặt của huyết thiểm thử càng thêm vặn vẹo, trong đôi mắt toát lên sự sợ hãi. Người không gia cố chẳng lẽ em... Khánh nhếch mép cười, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào huyết thiểm thử, miệng gằn lên từng chữ. Người đoán đúng rồi đấy, ta vốn không định sẽ tiếp tục gia cố phong ấn kia, ta muốn tiến vào đem chân thân của người băm thành trăm đoạn. Luồng hồn phách của huyết thiểm thử như nghe được chuyện cười mở miệng cười cợt. Thế nhưng tiếng cười còn chưa phát ra thành tiếng đã tắt lịm. Hư ảnh hồn phách của nó bị một cỗ lực lượng hắc bạch nhị khí tiêu hao, từ từ trong suốt rồi tan rã. Chủ nhân! Huyết yêu nhìn thấy thân ảnh của huyết thiểm thử từ từ tan biến thì hét lên, tất cả yêu khí trên thân bạo phát đầy bay tiểu quỷ. Ý đồ đào tẩu, thế nhưng mà ngay phía sau lưng của nó ông Hoàng đã đợi sẵn. Tay bắt kiếm quyết kiếm gỗ xuyên qua ba lá bùa, nhắm lưng của huyết yêu mà đâm tới. Một đạo kiếm quang mang theo sắc vàng nhàn nhạt, huyễn hóa ra một đầu thú uy mãnh lao thẳng vào lưng của huyết yêu. Tiếng thét thê thảm của huyết yêu như là muốn xé toạc cả cổ họng, toàn thân của nó run lên từng chập, kế đó gục xuống nhục thân từ từ hòa tan biến thành một bãi máu đặc sệt bốc mùi hôi thối. Đáng đời thứ gấm ghiếc. Tiểu quỷ vừa rồi bị yêu khí của huyết yêu chấn bay, tuy không bị thương nhưng cũng ấm ức trong lòng, tiến đến gần bãi huyết dịch mắng mấy câu. Khánh sau khi xử lý luồng hồn phách của huyết thiểm thử thì tiến đến bên của Thúy. Tuy cơ thể của Thúy suy nhược do yêu khí nhập thể mấy ngày qua, nhưng vẫn còn cứu được. Khánh mau chóng lấy ra đan dược chính tay bào chế nhét vào trong miệng của Thúy, lại dùng bùa dán lên phần bụng cùng hai cổ tay, giúp cô hút đi âm khí đang luẩn quẩn trong phủ tạng. Thầy ơi, chị ấy sẽ không sao chứ? Tiểu quỷ tiến lại gần lo lắng hỏi. Khánh lắc đầu đáp. Không sao, chỉ cần phơi nắng một tháng giúp cơ thể hấp thụ dương khí sẽ khôi phục lại như bình thường. Hiện tại chúng ta còn có nhiều việc phải làm, đành để cô ấy nghỉ ngơi ở đây một lát vậy. Khánh nói đoạn lại đưa mắt nhìn xung quanh một lát. Thân xác yêu tà bị chém giết nằm la liệt, yêu huyết thấm ướt cả một vùng. Cậu âm thầm thở dài. Trận chiến sinh tử này cậu và ông Hoàng đã đi được nửa đường. Vừa rồi thần thú Bắc Triệu Thịnh là Kỳ Lân sao? Nhìn thấy ông Hoàng tiến lại gần, Khánh lên tiếng hỏi. Ông Hoàng nâng tay để lộ ra vòng ngọc đang còn lập lờ ánh sáng vàng đáp. Đúng vậy, chiếc vòng này ẩn chứa thần khí của Kỳ Lân. Ta không phải hóa thân của Kỳ Lân, cho nên chỉ có thể dùng chú ngữ mượn nhờ một chút sức mạnh của nó. Khánh nghe vậy thì liền hiểu ra, thì ra nửa cuốn thẻ tre còn lại được phái nội đạo cất giữ. Cái thi triển bí pháp ngũ ấn chu tà lệnh còn lại có lẽ cũng thuộc pháp thuật của nội đạo. Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta mau chóng tiến vào trong phong ấn. Tôi cảm nhận được yêu khí ngày càng nồng đậm hơn, có lẽ phong ấn kia cũng đã sắp sụp đổ. Khánh thấy đoàn thì liền tiến bước đi trước, ông Hoàng có chút khẩn trương tiến bước theo sau. Hai người đi một lúc cũng tiến đến cửa hang nơi có bia đá án ngữ. Khánh đưa mắt quan sát bia đá, hôm nay cậu mới có thời gian quan sát kỹ nó. Những đạo văn cổ xưa bò ngoằn ngoèo trên mặt đá u quang nhàn nhạt tỏa ra, khiến cho Khánh cảm nhận được linh lực thuần khiết của nó. Linh thạch được đúc kết từ thiên địa chính khí, quả nhiên thần lực khác biệt. Khánh nói đoạn hướng ánh mắt về phía của ông Hoàng. Ông Hoàng hiểu ý, vội tiến lên thu lại ngũ hành kỳ môn trận. Ngay lập tức u quang trên phiến đá ảm đạm đi đôi chút. Ông Hoàng lại tiếp tục ngồi trên mặt đất, lấy ra bút lông cùng mực đỏ vẽ lên phiến đá những cổ ngữ kỳ quái. Khánh nhìn lướt qua không hiểu, liền lên tiếng hỏi: "Cổ ngữ này lạ quá, bác từ đâu mà học được vậy?" Ông Hoàng vừa thi pháp vừa đáp lời của Khánh: "Cổ ngữ này là một dạng ấn ký, ta nhìn thấy trên thẻ tre, trên đó có giải thích rõ, đây là ấn ký mở ra phong ấn." Ông Hoàng nói đến đây thì ngừng tay, hiện tại chỉ còn một nét là phong ấn vây nhốt huyết thiểm thử mấy trăm năm sẽ được khai mở. Ông cau mày quay sang Khánh mà nói: "Trước khi tôi và cậu tiến vào bên trong, sống mái với huyết thiểm thử, tôi muốn nhờ cậu một chuyện." Khánh nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt của ông Hoàng, cũng không hỏi nhiều, gật đầu đáp: "Có chuyện gì thì bác cứ nói." Ông Hoàng thở dài, móc từ trong ngực áo ra một cuốn sổ cũ, đưa tới trước mặt của Khánh, kế đó nói: "Đây là một mật tịch của môn phái ta, nó được sao chép chia thành 5 quyển, mỗi quyển lại ẩn chứa một bí pháp mà chỉ cần hóa thân của thần thú mới có thể thăm thấu. Nếu trận chiến này ta không thể toàn mạng trở về, mong cậu hãy giao nó cùng với vòng tay kỳ lân cho Lân. Nói với nó ta đã trải qua đau thương mất mát 2 lần, không muốn lại nếm chịu cảm giác ấy thêm 1 lần nữa." Khánh nghe đến đây thì thở dài, đưa tay nhận lấy cuốn sổ cẩn thận nhét vào trong ba lô, không nói thêm lời nào nữa. Ông Hoàng thấy vậy thì cười cười, nét bút quét ngang, linh quang vườn quanh bao trùm lấy bia đá. Chẳng mấy chốc toàn bộ linh khí đều bị đạo văn trên bia đá hấp thu sạch sẽ. Tiếng kết cấu cứng chắc đứt gãy, Khánh và ông Hoàng chăm chú nhìn về bề mặt bia đá đang dần xuất hiện những vết nứt. Sau một loạt tiếng vỡ nứt thì bia đá sụp đổ, để lộ ra một miệng hang sâu hun hút, phía trong hắc khí lượn lờ tỏa ra mùi hôi thối. Yêu khí cùng quỷ khí thật sự là quá nồng đậm rồi. Khánh hít một hơi thật sâu tiến vào, trên tay đuốc hướng âm bùng cháy, ngọn lửa xanh biếc tham lam hấp thụ yêu khí cùng với quỷ khí làm nhiên liệu. Ngày một sáng bừng lên, nương theo ánh đuốc hai người một quỷ tiến sâu vào trong hang động. Càng vào sâu địa thế càng thấp, mùi ẩm mốc sộc vào mũi khiến cho ông Hoàng có chút khó chịu. Nhìn sang Khánh thấy cậu vẫn tỉnh bơ thì có chút nghi hoặc. Thế nhưng ông Hoàng cũng nhanh chóng hiểu ra Khánh hiện tại là quỷ thi, đối với quỷ khí yêu khí cậu không cảm thấy khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Mấy người đi thêm được một đoạn thì bên tai nghe thấy tiếng nước chảy. Khánh lần theo nơi phát ra tiếng róc rách đó mà đi tới. Trước mắt của họ hang động dần rộng, trên mặt đất rải rác những mảnh quần áo mục nát. Ông Hoàng nhíu mày nói: "Đây có lẽ là quần áo của những người xấu số chết tại nơi này. Năm xưa tại đây không biết chết bao nhiêu người rồi." Khánh cũng bị tràng diện trước mắt làm cho có chút lo lắng, chỉ sợ yêu huyệt này không đơn giản chỉ tồn tại mình huyết thiểm thử. Trong lúc mà hai người Khánh và ông Hoàng đang trầm tư suy nghĩ, thì bất chợt cả hai cảm nhận được sự dị động ở dưới chân. Kế đó đất đá rung lắc dữ dội, như có thứ gì đó đang rẽ đất mà ngoi lên. "Chuyện gì vậy?" Ông Hoàng có chút sợ hãi nói. Khánh khịt khịt mũi như cảm nhận được thứ gì đó, cậu hét lên: "Là thi khí." Khánh vừa dứt lời thì những tiếng bụp bụp phát ra liên tục. Từ dưới mặt đất những bàn tay xương trắng không ngừng trồi lên nhiều như nấm. Cái đó là đầu thân và cuối cùng là toàn bộ thi cốt chui lên. "Nhiều xương người quá, chúng ta phải làm sao đây thầy? Bọn chúng vì sao tự nhiên lại xuất hiện? Không lẽ nơi này còn có cơ quan?" Tiểu quỷ bị số lượng của đám thi cốt trước mặt dọa sợ, vội hướng Khánh hỏi. Khánh đứt mắt nhìn những bộ quần áo rách rưới trên mặt đất, lại nhìn về phía những thi cốt đang lắc lư trước mặt đáp. Có lẽ họ là chủ nhân của những bộ quần áo này. Vì chết ở nơi đây chịu nỗi oan khuất lại không được chuyển thế đầu thai, cho nên hồn phách tham luyến thân thể, lưu lại tu luyện. Hiện tại tất cả bọn họ đều hóa thành thi khô, một cấp bậc cương thi rất khó đối phó. Nghe thấy Khánh phân tích, ông Hoàng cũng gật gù lên tiếng. Cậu nói không sai, những bộ xương này đích thị đã là thi khô, thế nhưng trên thân thể của chúng lại ẩn tàng yêu khí, chỉ sợ đang trong quá trình biến đổi trở thành giống loài dị chủng. Ý của bác là yêu thi?

hướng 12 ngọn âm hòa điểm tới. Khi thấy hòa diễm lập lờ bất chợt bùng cháy, một khối hòa cầu xuất hiện, cây đó bành trướng đốt gọn tất cả thi khô trong ngách hang không ngừng thiêu đốt. Những tiếng kêu thét phát ra từ những khuôn mặt vặn vẹo, khói đen thoát ra bao trùm lấy quang cảnh trong ngách hang, che kín tầm nhìn của ông Hoàng và tiểu quỷ. Thầy, thầy ơi! Tiểu quỷ lo lắng toan chạy lại chỗ của Khánh thì bị ông Hoàng giữ lại. Ông Hoàng lắc đầu nói, âm hòa mượn nhờ quỷ lực của cậu ấy mà sinh sẽ không thương tổn cậu ấy. Lời của ông Hoàng vừa dứt thì khói đen cũng từ từ tan rã. Trên mặt đất những thi khô khi nãy không còn, cho bụi ngổn ngang đang bám đầy trên thân thể của Khánh. Khuôn mặt của cậu có chút u buồn. Thế vậy ông Hoàng lên tiếng, quy luật của thiên địa khó lòng thay đổi, âu đó cũng là số kiếp của họ. Khánh gật đầu, đôi mắt đen kịt hồi nãy đã biến mất, thêm vào đó là ánh đỏ đang dần xuất hiện. Dường như có thứ gì đó đã đánh thức được sự phẫn nộ trong Khánh. Không nói một lời, Khánh sải bước tiến vào trung tâm trận, nơi có một đại yêu tuyệt thế đang dần dần thức tỉnh. Khi thế mạnh mẽ quá, không lẽ em... Hai người một quỷ tiến dần về tâm trận pháp phong ấn. Ông Hoàng cảm nhận được âm phong mang theo mùi vị tanh tươi ập vào mặt thì cả kinh nói. Khánh còn chưa kịp lên tiếng thì một tiếng trống dần vang lên, vách hàng rung động dữ dội như muốn đổ sụp xuống. Cấm chế bị phá bỏ rồi. Khánh cau mày nói, cái đó chạy như bay về phía phát ra tiếng chấn động vừa rồi. Tiểu quỷ cùng ông Hoàng cũng nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh hai người một quỷ đã tới đáy hang. Một khu vực hang rộng lớn dần hiện ra trước mắt của mọi người. Lâu quá rồi, là rất lâu rồi, cuối cùng ta cũng được tự do. Chính giữa khu vực hang rộng lớn án ngữ một vũng nước lớn, phía trong vũng nước có một thân ảnh đang uốn éo thân người. Cứ như đã từ lâu kẻ đó không được cử động vậy. Khánh liếc mắt nhìn qua nhận ra kẻ đó cùng luồng phách bị mình đánh nát giống nhau như đúc. Quả nhiên chính là huyết thiềm thử đại yêu trong truyền thuyết. Nhân loại là các ngươi giải trừ phong ấn sao? Huyết thiềm thử hướng đôi mắt to tròn trắng dã nhìn Khánh và ông Hoàng. Ông Hoàng hít một hơi thật sâu không đáp, đôi mắt nhìn lên không trung. Phía trên đầu huyết thiềm thử lúc này, rất nhiều oan hồn oán quỷ đang bay lượn. Thấp thoáng đầu đó ông Hoàng nhận ra những bóng hình quen thuộc. Tứ Long. Ông Hoàng cất tiếng gọi, thế nhưng đáp lại ông chỉ là cái nhìn đầy ai oán. Các ngươi làm sao vậy? Ông Hoàng nhận ra có điều gì đó không ổn, lên tiếng hỏi những kẻ đã từng là âm binh của mình. Bọn chúng sao? Bọn chúng đã sớm không còn là chính mình nữa. Là sao? Ông Hoàng giận dữ hét lên. Ông cảm nhận thấy oán khí của những oan hồn oán quỷ kia nồng đậm, trong lòng dự cảm thấy điều gì đó chẳng lành. Ngươi nghĩ bọn chúng có thể chống lại được yêu khí của ta sao? Ngu ngốc, nhân loại vẫn ngu ngốc như vậy. Ý của ngươi là... Toàn thân của ông Hoàng run lên từng chập, ánh mắt của ông vẫn khóa chặt trên thân những âm binh đã từng cùng mình sinh tử. Đúng như người đã nghĩ, đa phần bọn chúng đều bị yêu khí của ta dụ hoặc, tham lam hấp thụ để mà tu luyện, hiện tại chúng đều là nô bộc của ta. Không thể nào, Tứ Long, hai người... Ông Hoàng không tin những điều mà huyết thiềm thử nói, cố gắng gọi tên hai âm binh thân cận nhất của mình. Vô dụng thôi, bọn chúng tuy mới chỉ tiến nhập vào đây, nhưng mà lòng tham của nhân loại luôn hiện hữu. Dù là quỷ hay là người thì điều đó cũng chưa bao giờ thay đổi. Nhìn đi, mà to mắt ra mà nhìn. Huyết thiềm thử dứt lời thì vung đôi tay lở loét để muộn bọc của mình chỉ thẳng về những oan hồn. Từng luồng yêu lực phóng thích bao trọn lấy bọn họ. Giết chúng! Huyết thiềm thử thét lên. Ngay lập tức hàng trăm thân ảnh rú lên điên loạn hướng Khánh và ông Hoàng và tiểu quỷ lao đến. Khánh nhíu mày rút ra đoàn kiếm bắt ấn chỉ điểm lên chuôi kiếm, xuất nhập vào quỷ khí cùng cương khí tiến nhập vào thân kiếm. Chỉ thấy lưỡi kiếm sáng lên hai màu đen trắng. Ông Hoàng biết Khánh định làm gì thì vội vàng lên tiếng can ngăn. Đừng, họ đều là những người vô tội, để tôi. Ông Hoàng nói đoạn liền tiến lên, từ trong túi bên hông lấy ra 8 lá bùa. Vùng tay ném thật mạnh ra phía trước. 8 lá bùa đón gió bay lên xếp thành phương vị của bát quái. Luân viên thả ra linh lực hình thành kết giới, nâng đỡ thế tấn công của đám oan hồn oán quỷ. Lực phản chấn từ kết giới truyền tới khiến cho đôi tay của ông Hoàng run rẩy. Phía bên kia những gương mặt quen thuộc áp sát bề mặt kết giới, khiến cho ông Hoàng đau xót. Những đôi mắt đỏ ngầu như là xoáy sâu vào tâm trí của ông. Tứ, Lâm, còn tất cả mọi người nữa hãy tỉnh lại. Các người quên mục đích của các người tới đây rồi sao? Ông Hoàng hét lên khi mà nhìn thấy từng khuôn mặt thân quen đang dần bị linh lực của kết giới ăn mòn. Vô dụng thôi, bây giờ trong ý nghĩ của chúng chỉ còn lại giết chóc. Chúng thèm khát sinh khí của nhân loại. Các người lũ pháp sư nhân loại thấp kém chết đi. Phía bên kia huyết thiểm thử đang từ từ đứng dậy. Lúc này toàn thân của nó đã tiến ra khỏi vùng nước lớn. Khánh bây giờ mới có thể quan sát được chân thân của nó. Huyết thiểm thử quả nhiên có ba chi. Hai chi trước hiện tại đã huyễn hóa ra đôi tay. Phần thân dưới của nó còn một chi to lớn đang nâng đỡ toàn bộ thân thể. Huyết thiểm thử nhảy từ từng bước tiến lại phía của Khánh. Đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào cậu. Cứ như mỗi nhịp nhảy từ trên thân thể của Khánh nó lại rơi ra những dòng dịch mủ tanh tưởi. Kèm theo đó là những con ấu trùng nhìn giống như là giòi bọ. Nhân loại, khi tức nhân loại, lại đây để ta nhấm nháp một chút. Ánh mắt của huyết thiểm thử nhìn chằm chằm vào Khánh thể hiện sự thèm khát. Bất chợt nó như nhận ra điều gì, nhịp di chuyển khựng lại ném theo ánh mắt nghi hoặc sang nhìn Khánh hỏi. Sao bọn chúng không tấn công ngươi? Nói đoạn lại nhìn về phía đám oan hồn oán quỷ đang điên cuồng, công phá kết giới trận bắt quái của ông Hoàng. Khánh nhếch miệng cười lạnh lùng nói, bởi vì ta không còn là nhân loại. Vừa dứt lời cũng chẳng để cho huyết thiểm thử kịp hiểu, Khánh nắm chặt đoàn kiếm nhảy bổ tới, nhắm khuôn mặt lờ loét của huyết thiểm thử mà chém mạnh. Huyết thiểm thử bị tốc độ cùng sự dứt khoát của Khánh làm cho giật mình. Nhưng rất nhanh nó lấy lại sự tỉnh táo. Thân thể to lớn giống như tốc độ lại cực nhanh. Chỉ khẽ nghiêng người đã né qua kiếm quang hắc bạch của Khánh đang chém tới. Người là quỷ thi. Dường như chưa hết tò mò, huyết thiểm thử lại hỏi. Khánh không đáp là một lần nữa tiến lên. Thế nhưng lần này phương thức công kích của cậu có chút thay đổi. Thay vì trực tiếp cường công, Khánh chọn cách du đấu. Cứ mỗi lần huyết thiểm thử né tránh được công kích của Khánh, thì Khánh lập tức thu lại chiêu. Những lá bùa màu vàng trên tay của Khánh bay ra liên tục, khóa lại đường lui của huyết thiểm thử. Lôi quang cùng hòa diệm luân phiên trùng kích lên thân thể to lớn của huyết thiểm thử, khiến cho nó lúng túng. Huyết thiểm thử không nghĩ tới mình vừa thoát khỏi cấm chế đã bị một cường giả tập kích liên tục. Hơn nữa không nói liền đánh, khi thế hùng hãn cứ như thế đánh hôm nay, rồi suốt đời không cầm kiếm nữa vậy. Quỷ lực mạnh mẽ lắm. Dường như là những đòn công kích chớp nhoáng của Khánh đã kích thích dã tính của một đại yêu. Huyết thiểm thử gắn lên từng chữ, kế đó bộc phát yêu khí thổi tan hỏa diễm đánh bật lôi quang. Kế đó há miệng lớn phóng ra một chiếc lưỡi dài như nhấp dịch nhảy quấn chặt lấy đoạn kiếm trên tay của Khánh không ngừng lôi kéo. Ta cát, ta cát. Tiểu quỷ nãy giờ di chuyển hết quanh huyết thiểm thử tìm kiếm cơ hội. Hiện tại thấy nó phóng lưỡi ý đồ cướp lấy đoạn kiếm của Khánh, thì hưng vấn kêu lên mấy tiếng. Cái đó phóng xuất toàn bộ quỷ lực lao lên, phương đôi tay nhỏ định giật đứt lưỡi của huyết thiểm thử. Không được. Khánh thấy tiểu quỷ lao tới thì sợ hãi hô lớn. Nãy giờ rằng có cậu biết, phía bên trên cái lưỡi kia gớm ghiếc ẩn tàng một cỗ yêu khí cường đại. Thế nhưng tốc độ của tiểu quỷ quá nhanh. Khánh còn chưa dứt câu thì đã nhìn thấy thân ảnh của tiểu quỷ bị yêu khí bám trên lưỡi huyết thiểm thử đánh bật ra ngoài. Lăn lồng lốc trên mặt đất, khóe miệng nhỏ bé trào ra một ngụm quỷ khí. Sắc mặt nhăn nhó nói rõ bị thương không hề nhẹ. Còn không sao chứ? Khánh lo lắng hỏi. Tiểu quỷ ngóc cái đầu chọc lóc, hướng Khánh cười cười gượng nói. Còn không sao, thầy yên tâm. Nói đoạn lại phun ra một ngụm quỷ huyết, bộ dáng vô cùng chật vật. Phía bên kia từng âm thanh xì xì phát ra liên tiếp, cứ như có thứ gì đó đang bị ăn mòn. Phía bên trong trận pháp, ông Hoàng hai mắt ướt đẫm, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc dần dần tan biến, nội tâm của ông đấu tranh dữ dội. Dừng lại đi. Nước mắt của một người đàn ông đã bôn ba hơn nửa đời rơi xuống, ánh mắt nhòe đi vì sự đau xót. Những oan hồn oán quỷ này đã ở bên ông nhiều năm. Đa phần họ đều là những người dân sống tại làng ma.

Huyết Thiểm Thư mặc dù thiếu đi một luồng oán phách, nhưng mà dù sao cũng là một đại yêu tu vi nghịch thiên. Hiện tại dưới cơn tức giận lại huyễn hóa ra chân thân, khiến cho yêu khí màu máu khuếch tán che kín cả một khu vực hang rộng lớn. Từng luồng âm phong mang theo yêu khí hùng hậu tạt vào mặt của ông Hoàng, khiến cho ông không khỏi khiếp sợ. Ông Hoàng biết Huyết Thiểm Thư lợi hại, nhưng không nghĩ nó lại cường hãn đến mức độ này. Không dám nghĩ nhiều, ông Hoàng cùng đám oan hồn oán quỷ lập tức tiến đến đem Huyết Thiểm Thư vây nhốt lại. Mọi người kìm hãm nó, thu hẹp phạm vi hoạt động của nó. Ta và cậu Khánh sẽ trực tiếp công kích, dù bất kể là chuyện gì cũng không được tách ra. Ông Hoàng lớn tiếng phân phó cho đám âm binh của mình, kế đó rút kiếm gỗ nhảy vào vòng chiến. Lại thêm một kẻ muốn chết, người nghĩ đám phế vật kia sẽ đủ sức vây nhốt ta sao? Sức lực không đủ, nhưng mà ý chí thì chắc chắn không thiếu. Hai mắt của ông Hoàng long lên sòng sọc, đứng trước cửu nhân hại chết thay đồ để yêu dấu. Ông Hoàng dù cho có là người hiền lành chất phác cũng không kìm nén được lửa giận. Chỉ chưa nói đến là những oan hồn oán quỷ kia, tất cả đều bị Huyết Thiểm Thư hại chết. Giờ đây đứng trước trận chiến bảo vệ những người thân còn sót lại, ai nấy đều bày ra bộ mặt quyết tâm thấy chết không sợn. Tốt, rất tốt, lâu lắm rồi ta chưa được thỏa sức đổ sát, hôm nay ta lấy máu các ngươi tầm bổ nhục thân. Thanh âm phát ra từ cái miệng to lớn của Huyết Thiểm Thư nghe vô cùng quái dị, kế đó nó bắt đầu công kích. Mục tiêu nhắm đến tất nhiên là tiểu quỷ, kẻ có tu vi yếu nhất đang ở trong vòng chiến. Cẩn thận! Khi nhìn cái lưỡi dài như nhấp dịch nhảy phóng tới chỗ của tiểu quỷ thì lên tiếng cảnh báo. Tiểu quỷ mặc dù tu vi so với Khánh và ông Hoàng thấp hơn, nhưng dù sao cũng đã một bước chân nhảy qua cánh cửa ngạ quỷ. Chiêu thức của Huyết Thiểm Thư tuy bất ngờ, nhưng so với sự nhanh nhẹn của mình, tiểu quỷ đã né tránh thành công, nhanh chân chạy về phía Khánh. Còn cẩn thận một chút. Khánh hướng ánh mắt quan tâm nhìn tiểu quỷ. Tiểu quỷ cười hì hì vâng dạ một tiếng, kế đó hai người một quỷ sóng vai của nhau đứng đối diện đại yêu trong truyền thuyết. Xung quanh là những thân ảnh oan hồn oán quỷ, ai nấy đều tỏ rõ sự quyết tâm. Ánh mắt mang theo giận dữ khóa chặt trên thân của Huyết Thiểm Thư to lớn. Tiến lên, đem con cóc ghẻ này tiêu diệt. Khánh quát lớn một tiếng, tay trái cầm gương đồng, tay phải cầm đoạn kiếm phi thân tiến lên. Toàn thân của Khánh lúc này quỷ khí nồng đậm, búi tóc cũng bung ra từ bao giờ. Nhìn cậu lúc này hung dữ và điên loạn, có lẽ Khánh biết trận chiến sinh tử này. Bởi vậy vốn liếng tu hành bao nhiêu năm, cậu đem tất cả dồn vào trận chiến này. Nhìn thấy Khánh tiến lên, ông Hoàng cùng tiểu quỷ nhìn nhau, ai nấy cùng bày ra toàn bộ thực lực bước theo. Phía ngoài, đám oan hồn oán quỷ cũng bộc phát quỷ lực hình thành một vòng kết giới quỷ khí, đem đám người Khánh vào Huyết Thiểm Thư vây nhốt lại. Thiên địa quyết, càn khôn ấn, trận hòa mận lệnh, thỉnh thần minh. Một tràng chú ngữ vang vọng, kế đó là một ngọn lửa màu xanh phóng thẳng về phía mặt của Huyết Thiểm Thư. Ông Hoàng hai tay bắt ấn không ngừng biến đổi, ngọn lửa chia ra làm ba hình thành hướng đỉnh đầu và hai Huyết Thiểm Thư bay tới. Cho trẻ nít. Huyết Thiểm Thư nở một nụ cười tà mị, vươn đôi chân trước nắm lấy hai ngọn lửa, miệng há to đem lưỡi phóng ra ý đồ dập tắt ngọn lửa còn lại. Thế nhưng ngay khi đầu lưỡi còn chưa kịp chạm tới ngọn lửa thì đã bị một đạo kiếm hí khắc bạch chân bay. Huyết Thiểm Thư có một chút đau đớn thu lưỡi, quét mắt nhìn lại. Chỉ thấy Khánh đang dùng ấn chỉ điểm lên chuôi kiếm điên cuồng chém tới. Cảm nhận được cỗ âm dương nhị khí khủng bố toát ra từ người của Khánh, đôi mắt to như hai quả bóng của Huyết Thiểm Thư trừng lớn. Nó thu lại lưỡi, hướng Khánh nhổ ra một ngụm dịch nhầy màu đen. Là yêu độc. Cẩn thận. Ông Hoàng lớn tiếng nhắc nhở, thế nhưng Khánh vẫn tiến lên. Ngay trong sát na, dịch nhảy sắp chạm vào thân thể của Khánh từ phía bên tay trái, một mặt gương đồng tỏa ra ánh sáng kim sắc lóe lên, đem tất cả dịch nhảy ngăn lại, phút chốc thiêu đốt sạch sẽ. Khánh nhếch mép hướng Huyết Thiểm Thư cười lạnh, tay phải vung đoạn kiếm nhắm cái ủ to tướng trên trán đã chém xuống. Sự việc phát sinh khiến cho Huyết Thiểm Thư có chút giật mình. Thế nhưng dù sao nó cũng là đại yêu ngàn năm, trải qua vô số trận chiến sinh tử để tồn tại. Ngay khi lưỡi kiếm sắp thành công đem ra thịt của mình xé toạc một miếng, Huyết Thiểm Thư nhanh chóng nâng hai chân kẹp chặt đầu lưỡi, Kiếm khí hắc bạch bị yêu khí định trụ một chút cũng không thể tiến lên. Có chút thực lực. Thanh âm mùng ngục phát ra từ cổ họng của Huyết Thiềm Thừ. Khánh nhận ra trong ánh mắt của Huyết Thiềm Thừ toát lên một tia sợ hãi. Kích vừa rồi của cậu tuy không thể làm tổn thương Huyết Thiềm Thừ, nhưng chí ít thì cũng thành công đem sự tự mãn của nó chém bất. Thật không ngờ bị phong ấn mấy trăm năm mà nhân loại đã thay đổi nhiều như vậy. Nhất quỷ bất phân, loạn, thật là loạn. Những thứ phát sinh khi mà ngươi đang ngon giấc nhiều vô kể, nhưng chỉ sợ ngươi không có cơ hội để biết đến đâu. Khánh nói xong thì liền sức rút ra đoạn kiếm, lại một lần nữa bắt kiếm quyết chém xuống. Huyết Thiềm Thừ đã sớm bị những lời nói ngông cuồng của Khánh làm cho tức giận, từng ngụm ngọn trên thân rung lắc ẩn hiện lên ánh đỏ. Ngươi nghĩ ngươi lợi hại lắm sao? Hôm nay để ta cho ngươi biết thế nào là cường giả chân chính. Những lời nói đó vừa dứt, Huyết Thiềm Thừ cong mình rung lắc, từ trên thân của nó những mụn bọc vỡ toác, từng dòng dịch nhầy chảy ra xối xả, kéo theo đó là vô số những sinh vật gớm ghiếc, nhìn qua giống cá nhưng không phải là cá. Là nòng nọc, Huyết Thiềm Thừ này sản sinh khi chiến đấu sao? Ông Hoàng hét lên, Khánh lắc đầu đáp, đây không phải là sản sinh, nó là một dạng công kích. Bác cẩn thận đó, đám nọc nọc này xuất hiện không phải chỉ để duy trì nòi giống đâu. Khánh dứt lời liền lấy trong túi áo ra một túi pháp dược, hướng đám nọc nọc mới chui ra ném từng nắm lớn. Hàng loạt tiếng lách tách vang lên, đám nọc nọc mới sinh ra tuy trên thân yêu khí nồng đậm, nhưng dù sao quy luật tự nhiên vốn là như thế. Phàm là sinh linh mới chào đời bất kể là gì cũng đều yếu ớt. Đám nọc nọc dính phải pháp dược liền ngay lập tức bị nổ tan tành. Thế nhưng pháp dược có hạn mà Huyết Thiềm Thừ kia lại giống như một cỗ máy sản sinh. Theo từng nhịp rung lắc của nó, nòng nọc bay ra ngày càng nhiều. Số pháp dược Khánh giải ra cũng chỉ có thể tiêu diệt được 2/3. Liều mạng thôi, tuyệt đối không để chúng chui vào thân thể. Khánh nói đoạn liền cắn rách đầu ngón trỏ vẽ lên gương mặt đồng một chữ sắc. Gương mặt đồng lóe lên tỏa ra kim quang. Khánh đem chùm sáng của gương đồng chiếu về phía đám nòng nọc đang ý đồ bỏ tới. Phía bên kia ông Hoàng cũng lấy ra một cây phất trần, cũng mang một bình pháp thủy. Ông Hoàng lấy đuôi phất trần chấm vào pháp thủy, liên tục viết lên không trung mấy đạo văn. Nhất thời hơi nước trong không khí tích tụ, hình thành một chữ thủy. Ông Hoàng nhanh tay làm phép vung vẩy phất trần đập mạnh lên chữ thủy, vừa được hình thành bởi hơi nước. Chữ thủy vỡ nát nước văng tung tóe. Bất kỳ con nòng nọc nào dính phải đều bị đông cứng cái đó vỡ nát. Ơi, ông thật lợi hại đó. Tiểu quỷ nãy giờ dùng chân dẫm tay bóp đám nòng nọc. Khi nhìn thấy ông Hoàng thi pháp thì không khỏi tán thưởng. Nó nâng cái ngón bé tẹo hướng ông Hoàng mà cười cười. Bất chợt tiểu quỷ cảm nhận sau gáy nhột nhột. Nó liền vươn bàn tay nhỏ bé ra đằng sau mỏ mẫm. Một lát sau lấy xuống một con nòng nọc đưa ra trước mặt vừa dùng sức bóp nát vừa mắng. Còn nòng nọc ngu ngốc, mày có bị điên không? Ta là quỷ thì làm gì có thân thể cho mày chui vào, mày chết đi này. Đúng như những gì tiểu quỷ nói, nó là ác quỷ, là một dạng hồn thể, không phải là thực thể. Phương thức tấn công của đám nòng nọc này lại kiếm nhục thân của đối phương chui vào, đem ngũ tạng cắn nát hấp thụ dương khí để tu luyện. Đối với tiểu quỷ, phương thức tấn công này là vô dụng. Tuy quỷ yêu thi ma có thể dùng khí tức của mình đụng chạm vào đối phương, nhưng mà việc yêu hay thi muốn chiếm lấy hồn thể của quỷ, ngoài trừ cắn nuốt toàn bộ thì không có cách nào khác. Hiện tại đám nòng nọc này tuy yêu khí nồng đậm, nhưng việc cắn nuốt tiểu quỷ cũng không thể được, ngược lại còn bị tiểu quỷ dẫm đạp bóp nát chết vô số kể. Nhìn thấy đám con cháu bị Khánh, ông Hoàng và tiểu quỷ tiêu diệt gần hết, Huyết Thiềm Thừ biết cách này vô dụng cho nên thôi không dùng lắc nữa, đứng một bên hướng ánh mắt oán độc nhìn về phía mấy người. Cứ nghĩ sẽ dùng các ngươi làm thức ăn cho con của ta, nhưng mà xem ra không được, ta đành phải tự mình ra tay vậy. Cái gì, nãy giờ nó còn chưa nghiêm túc đánh sao? Ông Hoàng nghe thấy những lời này thì có chút cả kinh quay sang Khánh hỏi. Khánh lúc này nét mặt vẫn còn lạnh lùng, cậu đã sớm biết Huyết Thiềm Thừ kia không phải chỉ có bằng thực lực. Nó huyễn hóa ra chân thân chỉ là muốn đem lũ con cháu kia thả ra, giúp chúng sinh sôi nảy nở nhanh hơn mà thôi. Trận chiến này là sinh tử, bây giờ mới thực sự bắt đầu. Khánh nói đoạn lại liếc mắt nhìn tiểu quỷ, Giờ phút này cảm nhận thấy yêu khí trên thân Huyết Thiểm Thư ngày càng tăng mạnh, cậu thực sự lo lắng cho nó. Thưa thầy, con không sợ đâu, chúng ta quyết sống mái với con cóc ghẻ này, vinh nhục đồng hưởng thầy nhé. Tiểu Quỳ hiểu ra tâm ý của Khánh, hắng giọng khí khái mà nói. Khánh mỉm cười, đôi mắt vốn xanh biếc từ từ nhắm lại, sự nhiệt huyết cuộn trào trong khí quản. Cậu cảm nhận đôi mắt của mình bắt đầu nóng lên. Khánh từ từ mở mắt, huyết lãng đã che kín toàn bộ nhãn cầu. Giờ đây trong mắt của Khánh chỉ còn lại duy nhất một thứ, đó chính là Huyết Thiểm Thư. Vinh nhục đồng hưởng, đúng như vậy, là vinh nhục đồng hưởng. Ông Hoàng bị những lời nói khí khái của Tiểu Quỷ kích động, đôi tay gầy guộc nắm chặt lấy kiếm gỗ. Vòng tay Kỳ Lân cũng khẽ rung lắc, cứ như vậy sức mạnh của linh thú cũng cảm ứng được khí thế của chính đạo vậy. Một lũ phế nhân tìm chết. Huyết Thiểm Thư toàn thân lúc này đã xuất hiện những đốm đỏ, ánh mắt hung tợn cong người nhảy một bước dài, thắng một cái đôi chân to lớn đã úp lên đầu của Khánh. Thiên địa chính khí, quy tụ gương đồng, chu tà chạm quái, hiền lộ thần thông, phá. Khánh hét niệm nhanh chú ngữ, hướng mặt gương đồng đang lập lờ ánh sáng, kim sắc đầy về phía đôi chân to lớn quanh quần yêu khí của Huyết Thiểm Thư. Một tiếng chấn động kịch liệt vang lên, đất đá bị thổi bay tứ tung, đôi chân rắn chắc của Khánh lún sâu vào nền đất. Cánh tay đang nắm chặt gương đồng run lên từng chập, máu đen nơi kẽ tay hướng cổ tay mà chảy xuống. Chỉ một kích mà đã... Khánh còn chưa nói hết câu thì máu đen nơi khóe miệng đã trào ra. Phía bên kia Huyết Thiểm Thư há to miệng lớn phát ra những tiếng ủng ủng như giễu cợt. Người chúng chỉ có vậy sao? Thanh âm tà mị truyền tới lỗ tai của Khánh, cậu hít sâu cố gắng trấn trụ hồn phách phía trong thân thể. Vùng kiếm chém mạnh về phía đôi chân đang đè ép gương đồng. Cùng lúc này, hai phía trái phải Tiểu Quỷ và ông Hoàng thấy Khánh bị tập kích cũng sốt ruột lao lên. Hai cỗ khí tức một âm một dương áp tới đầu Huyết Thiểm Thư, bức nó phải từ bỏ đè ép Khánh lùi lại một nhịp, hóa giải thế công của một người một quỷ. Thầy không sao chứ, nhục thân của người... Tiểu Quỷ mếu máo nhìn thấy bàn tay của Khánh bị bong ra chóc thịt. Khánh dồn sức rút chân khỏi nền đất cứng, đưa bàn tay bám đầy thịt nát lên nhìn. Ánh mắt của cậu vốn đỏ lại càng thêm đỏ. Ngạnh kháng với nó không phải là cách. Bà có tính toán gì sao? Khánh nghe hiểu những lời của ông Hoàng vừa nói cho nên lên tiếng hỏi. Ông Hoàng ghé tai vào Khánh nói nhỏ điều gì đó. Đôi mày rậm của Khánh khẽ nhíu lại. Dường như tính toán của ông Hoàng có phần hung hiểm. Thế nhưng ngay khi Khánh còn lưỡng lự chưa quyết, ông Hoàng phi thân tiến lên, phất trần quét ngang phóng xuất một luồng linh lực cường đại nhắm thân thể Huyết Thiểm Thư để đánh tới. Lúc này Khánh cũng lấy lại tinh thần, đem hai lá bùa kẹp ở kẽ tay, vùng kiếm lao tới hợp sức cùng ông Hoàng trải qua công tích. Phất trần vũ động, đoàn kiếm quét ngang mang theo hai cỗ khí tức cường đại ập tới. Huyết Thiểm Thư ngửa cổ ra phát ra âm thanh ồm ộp, miệng há lớn thổi ra khí đối chọi lại linh lực cùng với quỷ lực. Ba cỗ khí tức va chạm sinh ra những tiếng chấn động kịch liệt, ông Hoàng và Khánh bị đẩy lùi lấy bước, nhưng nhanh chóng lại một lần nữa xông lên. Khánh ném ra hai lá bùa một vàng một xanh đại diện cho âm khí cùng với dương khí. Hai lá bùa đón gió bay lên tỏa ra linh lực, bất chợt bóng kiếm lóe lên, lưỡi kiếm mang theo hắc bạch nhị khí đâm xuyên qua hai lá bùa, đem linh lực của chúng hấp thu sạch sẽ. Lưỡi kiếm lúc này toát lên u quang nhàn nhạt, nhìn qua tà mị vô cùng. Khánh hai tay nắm chặt đoạn kiếm, nhún người nhảy lên cao tầm 2 mét, vận toàn bộ khí lực cắn răng hướng ụ lớn trên trán của Huyết Thiểm Thư để bổ mạnh. Phía bên kia ông Hoàng cũng bắt đầu làm phép, đem bùa chú dán lên cán phất trần, miệng niệm động chú ngữ, kế đó đem đầu ngón tay trỏ cắn rách, dùng máu điểm lên đuôi phất trần. Phất trần linh ứng cảm nhận được máu pháp sư thôi thúc, đuôi phất trần rung động tỏa ra bạch quang nhàn nhạt, không ngừng dài ra hướng một chân to lớn của Huyết Thiểm Thư phóng tới. Ngu ngốc, thật là ngu ngốc. Huyết Thiểm Thư gào thét lên, đem yêu khí tụ tập ở hai chân trước cùng lúc nâng lên đón đỡ công kích. Lại hai tiếng chấn động vang lên, lần này còn to lớn hơn lần trước. Dư chấn cường đại khiến hai chân của Huyết Thiểm Thư run lên. Huyết Thiểm Thư kinh hãi cũng không dám xem thường, là một lần nữa bảo khởi yêu khí, bóp chặt lấy đoạn kiếm cùng phất trần,

pháp sư quỷ ta sẽ toàn lực chém giết. Ánh sáng ban ngày chiếu rọi trên khuôn mặt máu đen cổ Khánh, sự mất mát bao trùm lên cậu. Chỉ một đêm qua mà đã có quá nhiều chuyện xảy đến. Thế nhưng trong nội tâm sâu của Khánh vẫn có chút vui. Tuy tiểu quỷ đã luân hồi nhưng chí ít mai này hai thầy trò vẫn có cơ hội để gặp nhau. Về phần của ông Hoàng cùng những oan hồn oán quỷ kia, tuy họ đã hồn phi phách tán, nhưng chỉ ít họ cũng hoàn thành được ước nguyện của mình, giúp cho ngôi làng nhỏ này vượt qua được một hồi hạo kiếp. Kìa là thầy Khánh, đúng là thầy Khánh. Khánh giật mình khi nghe tiếng nói của bà Hương. Họ tới tận đây sao, nếu như mình và ông Hoàng thất bại thì... Khánh còn chưa lẩm bẩm hết câu thì đám dân làng đã tiến lại, lần dẫn đầu chạy tới lo lắng. Anh Khánh, thầy của em đâu, còn tiêu quỷ nữa? Khánh nhìn Lân, ánh mắt toát lên sầu thảm. Họ đi rồi, đi theo tín niệm của bản thân. Con đường thế thiên hành đạo là vậy, em đừng quá đau thương. Lân nghe thấy những lời này thì hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống, nước mắt của nó chảy xuống, sự đau thương đè nén lên lồng ngực. Lân khóc, khóc vì sự mất mát to lớn. Dân làng lúc này cũng hiểu ra chuyện, ai nấy đều thương tâm cho cái chết của ông Hoàng. Bà Hương lúc này mới lên tiếng: Thầy Khánh, hay là chúng ta đem xác của thầy Hoàng về mai táng, chứ ai lại để thầy ở nơi lạnh lẽo đó. Nghe bà Hương nói vậy, Lân lau đi nước mắt nấc nghẹn. Thầy cháu đã dạy, phàm là người tu đạo dù chết hay sống cũng phải làm theo thiên đạo, chứ yêu diệt ma. Nơi này yêu khí tồn tại bao năm, cứ để thầy cháu thực hiện trọng trách của mình. Khánh nghe những lời này thổn thức, cậu hướng mắt nhìn Lân trong đầu thầm nghĩ: đứa nhỏ này tâm đạo cùng tín niệm thật sâu, mai này át sẽ vang danh bốn bề. Đám dân làng nghe Lân nói như vậy thì cũng không bàn thêm, tất cả định bụng sẽ dựng miếu thờ ông Hoàng tại đây. Một ngày trôi qua nhanh, đến trưa ngày hôm đó thì Khánh và Lân theo chân của bà cụ Hiền về nhà. Thấy Thúy vẫn còn mê man chưa tỉnh lại, Khánh tiến lại để kiểm tra, thế hồn phách của Thúy cũng đã trở lại ổn định, chỉ là cơ thể suy nhược cho nên cần tĩnh dưỡng. Khánh đem bà lá bùa dán lên trán và hai vai của Thúy giúp cô tầm bổ hồn phách. Kế đó thì dặn dò cụ Hiền và vợ chồng ông Việt chiếu cố cho Thúy, sau đó mới cùng Lân rời đi. Màn đêm buông xuống rất nhanh, trong căn nhà ngói nơi từng vang lên tiếng cười nói của ông Hoàng, Khánh và Lân ngồi đối diện. Khánh đem mọi điều ông Hoàng dặn dò nói với Lân, còn đem cuốn sách cùng vòng tay kỳ Lân giao lại cho nó. Lân, con đường sau này em đi nhất định phải nhớ kỹ những lời sư phụ em dặn, mặc cho có lâm vào tình cảnh nào cũng không được phép bước chân vào tà đạo, cố gắng tu luyện cho tốt. Nếu những lời nói của Huyết Thiềm Thư kia là sự thật thì nhân gian tươi đẹp này sẽ sớm phải đối đầu với một thế lực còn khủng khiếp hơn nó. Đến lúc đó nếu em đã sẵn sàng thì hãy cùng anh chiến đấu về chính đạo. Hai mắt của Lân đỏ hoe gật đầu, đôi tay nhỏ nhắn đưa lên đỡ lấy cuốn sách cũ kỹ cùng vòng tay kỳ Lân. Bóng tối lại bùa vây hàng xóm, nhưng cũng không phải là bóng tối của sự chết chóc mà là bóng tối của sự yên bình. Khánh bước ra sân ngước mắt nhìn thiên tượng, điểm sáng kia đã lấp ló, nhưng dường như có một điểm sáng còn rực rỡ hơn. Khánh biết điều đó là gì, liếc mắt nhìn vào trong nhà khẽ mỉm cười. Phía bên trong lúc này Lân đang lật mở những trang giấy đầu tiên, trên đó là những lời dặn dò của ông Hoàng. Lân, nếu con đọc được những dòng chữ này thì có lẽ ta đã không còn tại thế. Nhớ kỹ lời của ta, đem thuật nội đạo phát dương đại quang, đem lý tưởng của mình tìm kiếm các vị sư thúc của con. Điều cuối cùng ta muốn con nhớ kỹ, con là hóa thân của Kỳ Lân, một trong ngũ đại thần thú. Hãy nhớ kỹ thần thức trong con, tuyệt đối đừng làm nhục thiên mệnh, nhớ kỹ. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động búi tóc trên đầu của Khánh. Cậu thở dài đang định tiến bước vào bên trong, thì bất chợt Khánh nhìn thấy một vệt sáng trên không trung kéo qua rồi biến mất ở phía chân trời. Nội tâm của Khánh run lên, cậu cảm nhận thứ gì đó quen thuộc. Ánh mắt của Khánh lóe lên tia hân hoan, miệng thì thầm: Tiểu tử ngốc, hẹn gặp lại. Sáng ngày hôm sau, khi mà mặt trời ló dạng, cuộc sống yên bình trở lại với nơi từng được gọi là làng ma. Tiếng Thúy từ ngoài cổng vọng vào làm cho Lân tỉnh giấc. Nó nhắm mắt mở mắt chạy ra ngoài cửa. Ơ, chị Thúy, chị tỉnh rồi sao? Ờ, chị không sao, anh Khánh kia đâu em? Thúy sau khi tỉnh lại vội hỏi thăm tình huống, được bà cụ Hiền kể lại đầu đuôi liền lập tức chạy đến đây. Lân nghe Thúy hỏi thì như nghĩ đến điều gì vội vàng mở cửa.